Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Tần tiến vào trận, đội âm binh nước Tần đang di chuyển chậm rãi đột nhiên cũng tăng tốc, xông vào đội ngũ của Lý Du. Ban đầu, mọi người đều hồi hộp không biết liệu đội âm binh này đến để giúp đỡ hay là tấn công không phân biệt. Nếu là sau, tình hình của mọi người vốn đã nguy cấp sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. May mắn thay, âm binh nước Tần phớt lờ sự hiện diện của mọi người, trực tiếp lao về phía quân địch, khiến tình hình chiến sự từ thế yếu trở nên giằng co. Lý Du thở phào nhẹ nhõm, anh phát hiện ra rằng sức chiến đấu của âm binh nước Tần dường như cao hơn một chút so với các âm binh khác, và khi tấn công, họ còn để lại một đội dự bị. Lý Du nhìn theo đội dự bị đó, và nhìn thấy tên tướng quỷ cưỡi trên ngựa xương, lúc này ánh mắt vừa khéo lướt qua khuôn mặt anh. Hình dáng của âm binh tuy khác nhau, nhưng biểu cảm của họ lạnh lùng, ngây ngô, như thể đã mất đi tư duy của con người. Việc chiến đấu dường như chỉ dựa vào bản năng, nhưng tên tướng quỷ thì khác. Mặt hắn cũng tái nhợt và ngây ngô, nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén. Khi ánh mắt của Lý Du và hắn giao nhau, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, nhịp tim anh bỗng nhiên đập nhanh hơn. Lý Du lập tức quay đi, nhưng tên tướng quỷ dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Dục ngựa xương lao về phía vị trí của Lý Du. Lý Du cảm thấy trong lòng chấn động, không biết tên quỷ tướng kia định làm gì. Hai tay anh nắm chặt sẻng công binh, nếu tên quỷ tướng có ý tấn công thì anh sẽ không khách khí. Con ngựa xương lao nhanh như điện, chỉ trong chốc lát đã xông vào trận địa, xông tới xông lui, chỉ trong nháy mắt đã có vô số âm binh bị nó hất văng thành tro bụi. Thấy tên quỷ tướng không thể ngăn cản, mọi người cũng biết điều, nhanh chóng tránh xa khu vực mà nó xuất hiện. Nhưng Lý Du không như những người khác, anh không chạy trốn, vì anh thấy rõ rằng mặc dù tên quỷ tướng đang xông vào đám địch, nhưng ánh mắt nó không rời khỏi mình nửa phần. Kẻ này chắc chắn là nhắm vào anh, nếu anh cố gắng tránh sang một bên, kết quả sẽ là bị mũi thương trong tay nó đờ, mờ thùng. Suy, quỷ tướng đã đến trước mặt Lý Du, phát ra một tiếng gầm trầm trầm từ cổ họng. Con ngựa xương dưới chân đột ngột dừng lại, đứng vững trước mặt Lý Du, không tiến thêm một bước nào nữa. Nếu nó tiến thêm một bước, Lý Du sẽ bị con ngựa này húc trúng. Anh cũng không biết, bị con ngựa này húc phải, có thể sẽ bị hất bay ra ngoài, hoặc sẽ chết vì khí lạnh âm u tràn vào cơ thể. Ánh mắt Lý Du co rút lại, nhịp tim ngừng lại một nhịp, gần như cùng lúc, sẻng công binh trong tay anh đã chém về phía quỷ tướng. Khi sẻng công binh của Lý Du đánh tới, quỷ tướng cũng cầm thương trong tay nhắm về phía Lý Du tới, nhưng vị trí hơi lệch, chỉ lướt qua gò má của Lý Du rồi lùi lại. Mặc dù mũi thương không trúng Lý Du, nhưng khí lạnh từ mũi thương lại khiến Lý Du cảm giác như rơi vào hầm băng. Khi thương vừa ra, quỷ tướng kia đã buông dây cương, một tay hướng về phía sẻng công binh. Lý Du gần như dồn hết sức lực vào cú đánh, nhưng không có tác dụng gì. Sẻng công binh lập tức bị quỷ tướng nắm chặt trong tay, còn mũi thương ở phía sau Lý Du lúc này dường như đã trúng một vật gì đó, phát ra tiếng phù nhẹ, cùng với tiếng phù này còn có một tiếng sắc nhọn. Âm thanh đó là của Tần Dịch, người mà Lý Du vừa đẩy ra một bên. Cách chương